Mà Thế Đại trở về. Chương 559, danh chấn thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lâm mang theo một nhóm người đến đây lập tức bị Lục Nghị phát hiện, không nói hai lời đem người an bài đến quét sạch bên trong, thế là tiếp xuống nhóm thứ ba, nhóm thứ tư thẳng đến sau cùng toàn bộ Kiên Nghị khu vực bộ đội toàn bộ đến, tất cả mọi người đầu nhập chiến hậu chiến trường quét sạch trong công việc, rất nhiều người quét dọn xong đầu còn một đoàn tương hồ không nghĩ thông suốt đến chuyện ra sáo thẳng đến quét sạch hoàn tất trở lại Kiên Nghị khu vực về sau, tại mọi người truyền miệng bên trong, bọn này người mới biết biến mất nhanh sói chiến đoàn thành viên làm sao không thấy, mới biết được tại bọn họ đến trước đó phát sinh một trận cỡ nào kinh tâm động phách lại nghe rợn cả người đại chiến. Kiên Nghị khu vực đến tiếp sau bộ đội đến sau toàn thể quét sạch chiến trường sự tình Sở Hàm bọn người tự nhiên không biết, bất quá dù là biết cũng sẽ không có cái gì phản ứng, giờ phút này bọn họ đã đi rất xa một đoạn đường, cũng cách nhanh sói khu vực càng ngày càng gần, trở về nhà tâm tình cũng càng ngày càng nóng cắt, Sở Hàm trưởng quan nói rất rõ ràng, nhanh sói khu vực cũng là nhà bọn hắn. Lộ trình chỉ cần lại đi 5 ngày liền sẽ đến nhanh sói khu vực phía trước đã không có nguy hiểm, chúng tâm tư người cũng dần dần buông lỏng, một đường chuyện trò vui vẻ, sĩ khí tăng vọt. Hắc hắc hắc, lão đại cũng là lợi hại. Một thoại hoa thoại Trần thiếu gia nhịn không được tiến đến Sở Hàm bên người tìm tồn tại cảm giác. Trực tiếp đem cái kia Lục Nghị nói á khẩu không trả lời được a, vâng, người nhất trung đem giống như Lục Nghị quân hàm, kết quả người ta ở trước mặt ngươi nói một đống lớn, ngươi liền cái rắm đều không thả. Lưu Ngọc Định hừ hừ lấy lộ ra bất mãn thần sắc. Dừng a, Trần thiếu gia trợn trắng mắt, đó là bởi vì ta biết ta nói nhiều cũng vô dụng, không giống ngươi nói cùng nhau nói nhảm, kết quả một chút hiệu quả đều không có. Ngươi biết cái gì, ta đó là đang trì hoãn thời gian chờ trưởng quan trở về. Lưu Ngọc Định tại chỗ liền cùng Trần thiếu gia sặc đứng lên. Phi, năng lực không đủ liền có thể lực không đủ tìm nhiều như vậy lấy cớ. Trần thiếu gia mới không sợ, dù sao hắn không có trái với quân quy, dùng sức sặc. Đầu này Sở Hàm nhanh sói chiến đoàn thành viên tại một bên đi đường một bên đàm tiếu, đầu kia vừa mới trở lại Kiên Nghị khu vực Lục Nghị coi như bận bịu túi bụi, cả ngày hôm nay phát sinh sự tình quả thực có thể viết ra một bộ tâm tình của hắn càng là dậy này liên tiếp không ngừng, đến bây giờ nhịp tim đập còn cực kỳ nhanh chóng. Nhanh, đem trước đó ta để ngươi viết cho kinh thành khu vực tin lấy ra. Vừa mới trở lại Kiên Nghị khu vực Lục Nghị chính là ngựa không dừng vó tìm tới chính mình phó quan. Tại cái này, đã phong tốt hiện tại liền đưa qua. Lục Nghị phó quan vội vàng trình lên, quảng cáo, đưa cái rắm, lấy ra. Lục Nghị một tay lấy tin tiếp nhận, xoẹt một chút liền đem phong thư xé mở, đồng thời nắm lên bút liền bắt đầu tại một cái khác tờ giấy trắng bên trên xoát xoát xoát viết, càng viết Lục Nghị gương mặt thì càng kích động đỏ bừng, để bên cạnh phó quan cùng Dương Lâm nhìn một mặt không hiểu, đây là thế nào kích động như vậy, bị Sở Hàm mệnh lệnh quét sạch chiến trường, không nên phẫn nộ cùng không cam lòng sao? À đúng, hẳn là khí đỏ bừng cả khuôn mặt, đây là đang tăng lớn cường độ viết xuống Sở Hàm đủ loại ác liệt sự tích đâu. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tướng, lúc này nói Sở Hàm thượng tướng nói xấu giống như không được tốt. Dương Lâm bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Hắn có thể lập tức Lục Nghị tâm tình, chẳng những thanh mai trúc mã bị cướp còn bỗng nhiên biến thành Sở Hàm cấp dưới, thù này người gặp mặt hết sức đỏ mắt còn hết lần này tới lần khác không thể phản kháng, cũng khó trách Lục Nghị hội tức thành dạng này, nhưng là lúc này đại chiến vừa mới kết thúc liền đem Sở Hàm nói một hồi, kinh thành khu vực những người kia ngược lại sẽ trách tội Lục Nghị, dù sao lần này Sở Hàm lại lập công. Cái gì tốt không tốt, trước đó phần báo cáo kia ta thế nhưng là nói thật một hồi cùng một chỗ nhét trong phong thư. Lục Nghị bạch Dương Lâm nhất mắt ngay sau đó vạn phần kích động tại chính mình đang viết trên tờ giấy kia tô tô vẽ vẽ, không bao lâu một phần bản đồ chi tiết cùng chiến lược nói rõ chính là hoàn thành. Lục Nghị không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc tại viết Sở Hàm nói xấu, hắn kích động nguyên nhân là tại quét sạch chiến trường thời điểm, theo từng bước một quét sạch hắn liền một bước như vậy bộ tướng lần này sơn giã chi chiến toàn bộ quá trình ngược lại đẩy ra. Đồng thời hắn cũng đã đoán Sở Hàm cố ý để hắn lưu lại quét sạch chiến trường, có phải hay không cũng là tồn lấy để hắn giải chiến dịch quá trình ý tứ. Từ zombie đồ sát chiến trường cái kia từng vòng dấu vết, đến cùng dị chủng đối chiến trường chính bên trên bầy dập cùng rõ ràng từng có bài bố chỗ đứng, những vật này mỗi một hạng đều là cực trọng yếu một vòng, y theo Sở Hàm cái kia giọt nước không lọt tính tình, vốn nên là đem chiến trường này dấu vết toàn bộ tiêu hủy, nhưng lại vẫn cứ để Lục Nghị đều trông thấy. Lục Nghị không tin Sở Hàm không biết hắn là xuất thân quân sự nhà, hoàn toàn có thể y theo những vật này ngược lại đẩy đem chọn cái chiến dịch quá trình trở lại như cũ đi ra, ngay từ đầu tồn lấy không hiểu tâm tư tại suy luận, nhưng thẳng đến toàn bộ suy luận hoàn tất bị trận này kinh thiên đại chiến làm chấn kinh, nhịn không được sùng bái Lục Nghị mới đột nhiên phát giác được Sở Hàm dụng ý, Sở Hàm gia hỏa này là đang khoe khoang. huyền diệu hắn năng lực, huyền diệu hắn chiến thuật, huyền diệu hắn mọi thứ mạnh hơn Lục Nghị. Cho nên giờ phút này Lục Nghị một bên kích động lại sùng bái đem chiến dịch toàn bộ kỹ càng viết ra, một bên càng là nhịn không được khí muốn thổ huyết, hết lần này tới lần khác hắn chả không cách nào khống chế chính mình đối Sở Hàm vừa hận lại sùng bái tâm lý, cảm giác này quả thực chợt cao chợt thấp, mau đưa hắn tra tấn điên. Sở Hàm là cái quân sự kỳ tài a, đáng tiếc hắn đoạt chính mình thanh mai trúc mã. Sở Hàm là cái thần cấp chiến dịch chỉ huy a, đáng tiếc hắn đoạt chính mình thanh mai trúc mã. Sở Hàm sáng tạo kỳ tích a, đáng tiếc hắn đoạt chính mình thanh mai trúc mã. 3. Phẫn nộ để bút xuống, Lục Nghị đem phần này kỹ càng đến tột đỉnh báo cáo, tính cả trước đó cái kia phần tràn đầy nói Sở Hàm nói xấu báo cáo cùng một chỗ nhét vào một cái mới phong thư, phong kín, giao cho phó quan. Người, ngồi máy bay trực thăng, cần phải tự mình giao cho Lạc lão hoặc là mục tư lệnh trên tay, quảng cáo. A, phó quan sững sờ, lập tức liền vội vàng gật đầu thận trọng nói. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần khẩn cấp thư tín cứ như vậy tại cùng ngày bên trong bị giao cho kinh thành người sống sót khu vực, vào lúc ban đêm mục tư lệnh càng đem Lục Nghị chỗ trình lên cái kia tràng chiến dịch nói rõ sao chép mấy phần cấp cho đến mỗi cái cao tầng trong tay. Tại vào lúc ban đêm kinh thành may mắn còn sống sót khu vực các nơi bạo phát chấn kinh, kinh hô kích động hoa chân múa tay la to, làm ầm ĩ suốt cả đêm về sau. Sơn giã chi chiến liền tại kinh thành khu vực mọi người vô ý đàm luận bên trong lưu truyền mà ra, cái này một tin tức động trời tựa như là phát ra xạ tuyến đồng dạng cấp tốc hướng về chung quanh các nơi mà đi, chấn kinh, không thể tin, kinh hãi. Sau khi, một ít ưa thích tìm kiếm trực tiếp tin tức người chính là vô cùng sốt ruột du tổ tại các đại khu vực đem một trận chiến này huống xem như một hạng đề tài nói chuyện. Tốc độ nhanh thám tử đem chàng chiến dịch này sinh động như thật miêu tả, bán cho người có quyết tâm khi buôn bán, có thân phận có địa vị người đem tin tức này xem như huyền diệu tư bản, tại một số xinh đẹp tân nhân loại trước mặt nữ nhân khoa đàm, các cái căn cứ dựa vào bán thân thể còn sống kỹ nữ thì là đem những này xem như nịnh nọt khách nhân nội dung, phí hết tâm tư đem nanh sói chiến đoàn thổi phồng đến mức như thế nào thần hồ thần, đem chàng chiến dịch này nói cỡ nào kinh tâm động phách. Mà thế, đã không có quá nhiều mới mẻ tin tức có thể coi như tin tức, càng không có cái gì giải trí hoạt động có thể tìm kiếm kích thích, sơn giã chi chiến xuất hiện bất chợt tới, đột nhiên lập tức trở thành mặt thế 2 năm lửa nóng nhất đề tài, tới cùng một nhịp thở Sở Hàm, càng là đột nhiên lần nữa biến thành tất cả mọi người ánh mắt điểm tụ. Lại là gia hỏa này làm ra đến động tĩnh. Vô luận là ai, vô luận là ở đâu bên trong, đủ loại trùng hợp trong lúc nhất thời làm cho cả người Hoa đều đang đàm luận sơn giã chi chiến cùng nanh sói chiến đoàn cùng bọn họ tối cao trưởng quan Sở Hàm. Sơn giã chi chiến, từ đó danh chấn thiên hạ, nanh sói chiến đoàn, từ đó mọi người đều biết, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.